TF Boy ấm áp với em thôi, được không? Chương 7, một lần, được làm diễn viên. Góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, mới bước chân vào trường nó đã thấy ba chàng trai của nhóm TF Boys đứng dựa người vào chiếc xe của họ. Xung quanh bị nữ sinh bảo quay, thấy nó Nguyên chạy lại gần. Vivi, cậu đến rồi hả? Bọn tớ chờ cậu nãy giờ. Chờ tớ, nó ngạc nhiên lấy ngón tay trỏ chỉ vào mình. Thôi lên xe đi, tớ đã xin nghỉ học bữa nay. Có lý do riêng, bây giờ theo tớ, đừng hỏi cũng đừng nói gì hết. Tới nơi cậu sẽ biết. Nguyên kéo nó vào xe chưa kịp ú ớ được gì. Nữ sinh thấy nó được Nguyên nắm tay lên xe thì tức giận. Lớp nó nhìn thấy mỉm cười nghĩ cậu khổ rồi. Vivi, lớp nó rất đoàn kết nhé. Trên xe nó muốn hỏi nhưng lúc nào lên tiếng ai cũng kêu im làm nó tức không chịu được. Tới công ty TF, nó xuống xe cùng với ba chàng nhà ta. Bước vào cửa người đầu tiên tụi nó gặp là chị quản lý của TF Boys. Em tới rồi hả? Vào thay đồ đi, bây giờ là 6:30. 7:30 là bắt đầu quay đấy. Hả, thay đồ làm gì vậy ạ? Nó ngơ ngác hết nhìn chị quản lý đến nhìn ba người con trai kế bên. Em chưa nói với cô bé à, chị Lệ Ái hỏi Khải. Từ nay mình kêu chị quản lý là chị Ái nhé. Dạ chưa, tại em sợ em ấy không chịu. Khải gãi đầu cười trừ. Thôi được rồi, Vivi à. Tại MV lần này chị không tìm được ai thích hợp làm nữ diễn xuất với ba em ấy nên chị nhờ em giúp đỡ. Không, em không giúp được đâu. Nó lắc đầu quầy quậy mếu máo sắp khóc. Tỷ tỷ à, có đóng chung với em nữa nên yên tâm. Trình từ đâu chạy ra nói với nó. Nó nhìn hết người này tới người kia với một chút hy vọng nhỏ nhoi nhưng ôi thôi rồi thất vọng. Thất vọng, nó miễn cưỡng gật đầu. Chỉ một cái gật đầu của nó làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Nó được chị ấy dẫn đi trang điểm rồi thay quần áo. Kêu nó làm diễn viên đã khó trang điểm cho nó còn khó hơn. Nó la hét lắc đầu không cho ai đụng vào mặt nó. Từ nhỏ nó đã ghét trang điểm, để khuôn mặt tự nhiên còn hơn thoa chét những thứ đất ấy lên mặt. Kem trang điểm mà kêu đất, trời ơi! Bốn nam chính của chúng ta đã thay đồ trang điểm xong rồi còn nó giờ này chưa làm xong gì cả. Sau một hồi vật vã thì nó cũng chịu ngồi im cho máy chị nhân viên trang điểm. 15 phút sau, nó bước ra, bốn người con trai ngồi ghế đối diện ngước lên. Ngạc nhiên, Vivi đây sao, trông đẹp quá, ngày thường không diễn, lúc diễn lên đúng là không thể tin được. Bây giờ có thể diễn tả bốn người họ bằng ba chữ đơ toàn tập. Mái tóc tự nhiên của nó được uốn xoăn phần đuôi, buộc xéo qua một bên, đánh rối lên một chút, hai bên tóc mai rũ xuống quyến rũ lạ thường, da mặt nó vốn trắng không tì vết chẳng cần xài đến kem che khuyết điểm chỉ cần một chút kem nền cũng đã rạng ngời. Hai bên má phúng phính thoa một chút má hồng, sắc mặt cũng tươi tắn hẳn lên, với đôi mắt nâu long lanh động lòng người. Thêm một chút mascara làm cho hàng mi cong lên lộ ra cặp mắt hút hồn. Đôi môi căng mọng màu cherry được tô một chút son không quá đậm làm tôn lên vẻ đẹp hoàn hảo. Khoác trên người bộ váy công chúa màu hồng nhạt, phần đuôi váy kéo dài bồng bềnh, tông váy trắng đính đá quý lấp lánh và đặc biệt là chiếc voan trắng dài thướt tha từ phần lưng cho đến tận chân váy. Chân nó mang đôi giày cao gót 5 phân. Nó thấy bốn người nhìn nó không chớp mắt thì ngại ngùng cúi xuống. Miệng nói, xấu, xấu lắm hả? Không, không, đẹp lắm, mình đi thôi. Khải lên tiếng trước, ba người con lại cũng gật đầu đồng ý với câu nói của Khải. Nó đóng rất nhập vai, ai cũng nhìn nó khen ngợi. Nguyên, Thiên và Trình luôn nhìn nó làm nó có chút ngại. Mặt bắt đầu chuyển màu, trông nó rất đáng yêu. Phía ngoài có một người con gái siết chặt bàn tay lại. Nghiến răng ken két tôi là diễn viên đóng phim với TF Boys 2 năm xin vào thì các người không cho. Mà lại mời con nhỏ chưa bao giờ đóng phim đi làm diễn xuất cho TF Boys. Minh Vi mày chờ đó. Tao sẽ không để yên đâu. Cách chương.